Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 635, Long Hoàng Đâm Lưng. Chương 635, Long Hoàng Đâm Lưng. Ảnh trong gương không gian giữa. Ba Tắc Tây nhìn thấy cùng An Nguyệt cùng nhau rằng co tại này phiến không gian giữa thiên đạo lưu. À không, đã theo thiên đạo lưu thân phận khôi phục lại thiên trọng hoàng. Một bên là thiên sứ sáu cánh, một bên còn lại là hải thần cùng băng long hoàng. Tam đại cường thế võ hồn lẫn nhau rằng co. Ba Tắc Tây xem thiên trọng hoàng hồn hoàn phối trí thượng nhiều một đạo hồng sắc hồn hoàn. Chấn kinh nói, người đến cùng là ai? Cung phụng điện đời trước cung phụng. Thiên trọng hoàng. Thiên trọng hoàng nói. Nói cách khác, võ hồn điện chỉnh có ba cái cực hạn đấu la sao? Ba Tắc Tây lúc này khiếp sợ không thôi. Hiện giờ, nơi này chỉ có thiên trọng hoàng một cái. Kia Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu đi nơi nào đâu? Nhưng là vô luận bọn họ đi nơi nào? Đối với liên minh mặt khác một phương đều không là một chuyện tốt. Ba Tắc Tây cũng mặc kệ thiên trọng hoàng là cái gì thân phận. Nàng nói, người một cái cực hạn đấu la liền muốn đối phó chúng ta hai cái. Nói, nàng đối An Nguyệt nói, này một chàng chúng ta nhất định phải liều mạng. Nếu không Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu vô luận xuất hiện ở đâu cái chiến trường bên trên. Đối với chúng ta liên minh mà nói, đều là một chàng tai nạn. Ta hiểu được, An Nguyệt nói. Cũng là cảnh giác nhìn hướng thiên trọng hoàng. Ha ha, tiểu bối, quá mức tự tin cũng không là một chuyện tốt à, thiên trọng hoàng đối Ba Tắc Tây nói. Tại hắn mắt bên trong, Ba Tắc Tây cũng xác thực được xưng tụng là một tên tiểu bối. Thiên trọng hoàng thứ sáu hồn hoàn lóe ra ửng đỏ quang mang. Hắn nói, thứ chín hồn kỹ, thiên sứ vinh quang. Sau lưng thiên sứ sáu cánh hai tay khép lại một đạo thôi sán thánh quang hội tụ ở tay bên trong. Ngay sau đó, đẩy về phía trước, thánh quang hướng Ba Tắc Tây xung kích lại đây. Này là giống như thiên tầm tật thứ chín hồn kỹ. Dù sao, thiên sứ gia tộc hồn kỹ săn bắt đều là có tối ưu dài. Nhưng là thiên trọng hoàng sử dụng hồn kỹ uy lực, cũng không là thiên tầm tật này loại gà mờ có thể so sánh. Ba Tắc Tây thậm chí có thể cảm giác, đối phương sử dụng thiên sứ vinh quang là mạnh hơn so với thiên đạo lưu. Nàng không dám khinh thường, đồng thời cũng sử dụng thứ chín hồn kỹ. Hải thần hoàng hôn, hãn hải chi lực tạo thành năng lượng bị Ba Tắc Tây hội tụ tại hải thần tam xoa kích phía trên. Ngay sau đó, đánh đi ra ngoài, hải dương năng lượng hợp thành hợp lại cùng nhau, cùng thần thánh quang đối trùng cùng một chỗ. Màu xanh thẳm quang mang, màu vàng hào quang óng ánh chiếu rọi này phiến hoang vu không gian. Hải dương cùng quang minh, phân biệt rõ ràng đem không gian chia làm hai bên, nơi này tức không là biển lớn, cũng không là bầu trời. Hai bên khu vị ưu thế đều không thể phát huy, nhưng không thể nghi ngờ, thiên trọng hoàng thực lực muốn áp đảo Ba Tắc Tây phía trên. Năng lượng đối trùng nháy mắt bên trong. Ba Tắc Tây liền bị trình hiện thủ thế, bởi vì đồng đội là An Nguyệt, Ba Tắc Tây cũng yên tâm lớn mật chút xuống toàn thân hồn lực, kiềm chế thiên trọng hoàng. Bên kia, thiên trọng hoàng tựa hồ không biết lưu thủ đồng dạng, cũng là toàn thân tâm vùi đầu vào này chàng hồn lực đối trùng giữa. Hai đại cực hạn đấu la không coi ai ra gì chút xuống hồn lực áp chế đối phương. Ba Tắc Tây lạnh lùng nói, tiền bối. Người tựa hồ quên chúng ta chi gian còn có người thứ ba a, thiên trọng hoàng nói. Lão phu không cần ngươi tới nhắc nhở. An Nguyệt minh chủ, lúc này không ra tay. Chờ đến khi nào? Ba Tắc Tây đối phía sau An Nguyệt kêu gọi nói. Ba Tắc Tây sau lưng. An Nguyệt nhảy lên một cái. Nàng trên người, quấn quanh một thân băng long giáp. Đông kết hết thải lãnh quang tại chung quanh nàng lóng lánh. Đem nàng thân ảnh bao phủ tại lãnh quang bên trong. Ba Tắc Tây sau lưng trực tiếp xuất hiện một đạo rét lạnh quang cầu. Quang cầu chung quanh hết thảy hành động thời gian sói mòn đều tại tạm hoãn, thậm chí tại đình trệ này đạo quang cầu lãnh ý, liền Ba Tắc Tây đều cảm thấy lạnh. Nàng quay đầu nhìn hướng phía sau, tán thưởng không thôi. Ba Tắc Tây quay đầu nhìn hướng thiên trọng hoàng, Hắn một mặt ánh mắt khiếp sợ, lập tức mỉm cười, đối phía sau An Nguyệt nói, ta tới kiềm chế lại Thiên Trọng Hoàng, ngươi chỉ để ý ra tay, như ngươi mong muốn. An Nguyệt thanh lãnh thanh âm theo lãnh quang giữa truyền ra, An Nguyệt khả năng cảm thấy hội tụ độ không tuyệt đối công kích còn chưa đủ. Càng là sử xuất chính mình bán thần hạch, đóng băng dung hạch, đem hồn kỹ, hồn lực tăng lên tới một cái chất lượng cấp bậc trình độ. Sau đó, thứ 8 hồn kỹ, Long Hoàng Linh Độ sát đông kết hết thải lãnh quang quét ngang mà tới. Ba tắc tây cũng không nhìn thấy An Nguyệt lãnh quang quét về phía Thiên Trọng Hoàng. Tương phản, An Nguyệt công kích thế nhưng quét ngang hướng chính mình. Ba tắc tây tuyệt mỹ trên dung nhan xuất hiện chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. An Nguyệt minh chủ, ngươi, liên minh này đoạn thời gian giữa. Ba tắc tây cùng An Nguyệt giao lưu quá trình bên trong. Hai bên trong bất chi bất giác, đã trở thành một cái muốn hảo bằng hữu. Chi kỷ, tại này chàng chút xuống thân ra chiến dịch giữa. Ba tắc tây tin tưởng An Nguyệt, có thể trở thành chính mình cầm lại hải thần chi tâm trợ lực. Hai người có thể dắt tay chung vào, hủy diệt võ hồn điện. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, An Nguyệt vậy mà tại này cái thời khắc mấu chốt nhất phản bội nàng. Cùng lúc đó, Thiên Trọng Hoàng sau lưng thiên sứ 6 cánh phát lực, thần thánh quang huy hội tụ ở chùm sáng giữa chiếu vào ba tắc tây áp chế qua. Ba tắc tây tránh cũng không thể tránh bị An Nguyệt tuyệt đối linh độ sát sở chôn vùi. Bên kia, theo ba tắc tây, thậm chí hải thần võ hồn bị đông cứng lúc sau, Thiên Trọng Hoàng chùm sáng cũng chút xuống lại đây. Hết thảy đều kết thúc rồi à? Qua Long Nguyên xoáy xem này phiến khói lửa tràn ngập chiến trường. Thiên đấu tinh la đại quân thi thể, đau khổ vạn phần. Trước đây không lâu, hồn sư bị Bỉ Bỉ Đông kéo vào đến ảnh trong gương không gian chiến trường lúc sau. Võ hồn điện liền lập tức dẫn nổ chôn giấu tại bình nguyên phía trên hồn đạo bom. Thiên đấu tinh la liên quân tại này chàng nổ tung giữa tử thương thảm trọng. Nổ tung qua đi, võ hồn điện sử dụng ra cát liên nổ cùng định trang hồn đạo pháo kỹ thuật thu hoạch hai nước binh. Lính sinh mệnh, đối mặt như vậy vượt thời đại quân đoàn ưu thế. Hai nước binh lính, quý tộc đều không có ý chí chiến đấu. Người còn sống sót hướng ra lăng quan chạy tán loạn. Hy vọng có thể chạy ra này một mảnh địa ngục. Nhưng mà, bọn họ đi đến ra lăng quan thời điểm. Xem đến lại là đã từng minh hữu hướng bọn họ giơ lên vũ khí hình ảnh. Thành lâu bên trên phòng thủ quân cầm lấy ra cát liên nổ. Khởi động hốc tối giữa hồn đạo pháo đối với bọn họ lại là một vòng điên cuồng công kích. Có quý tộc khẩn cầu đầu hàng, nhưng là tiếng nổ che giấu hắn thanh âm. Vô tình giết chóc, đem võ hồn thành đến ra lăng quan này một đoạn khu vực hóa thành một con đường máu. Này điều huyết lộ bên trên, xếp đống tinh la binh lính, thậm chí thiên đấu quý tộc cùng tư binh nhóm thi cốt. Đổ xuống, bẻ gãy, đốt cháy tinh la, thiên đấu. Hai đại đế quốc cờ xí khắp nơi có thể thấy được. Bại, qua Long Nguyên soái rút kiếm ra, nhìn lên trên trời, lớn tiếng kêu gọi nói. Tuyết Dạ bệ hạ, Tuyết Thanh Hà bệ hạ, là thần cô phụ ngươi a, nói. Qua Long Nguyên soái tại chỗ rút kiếm tự vẫn, hắn thân thể trọng trọng đổ xuống. Hắn đến chết cũng không biết chính mình hiệu Trung Hoàng đế. Tuyết Thanh Hà đại đế đã bị võ hồn điện cấp đánh cháo. Ra lăng quan như là một cánh cửa. Tuyết Thanh Hà đem thiên đấu đế quốc quý tộc, hiệu trung thiên đấu đế quốc trung thần lương tướng triệu tập, tiến vào ra lăng quan giữa. Mà ra lăng quan này cánh cửa cuối cùng đóng lại. Mà bọn họ cũng nghênh đón chính mình kết cục sau cùng. Bọn họ thi thể đem bị võ hồn điện chỉnh lý, tập trung đốt cháy. Mọi người khả năng sinh ra cũng không bình đẳng, nhưng là tử vong đối với sở hữu người đều là bình đẳng. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.